Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 quần áo nhẹ ra trận tử vong xâm. Vân Khiếu Thiên trầm khuôn mặt không nói một lời. Trên thực tế phổi đều mau khí tạc, nhà mình này duy nhất nhi tử thế nhưng giúp đỡ Vân Thiên Lan. Còn có vừa rồi Nhu Nhi nói chính là cái gì ý tứ? Đem Thiên Lan trên dưới đánh cái biến, hơi thở là Vân Thiên Lan không sai. Chẳng lẽ Nhu Nhi là bị dọa tới rồi? Quy Nhai ngồi ở bên kia, lại lộ ra kia phó cổ quái biểu tình. Thiên Lan vừa lúc nhìn đến, tức khắc cả người chợt lạnh, có cổ dự cảm bất hảo. Gia chủ, ta xem hôm nay tỷ thí dừng ở đây. Tiền tam danh đã ra tới không cần thiết ở so. Quy Nhai chậm chậm từ trên chỗ ngồi lên. Nhìn lướt qua ở đây người, Vân Khiếu Thiên đầu tiên là sửng sốt. Cả người lệ khí tan đi, theo sau lập tức đi trở về Quy Nhai bên người, có chút khuyên nhủ nói. Đại nhân, này Thiên Lan không có linh lực, ta xem vẫn là dùng đệ tứ danh trên đỉnh đi. Đế quốc học viện cũng không kỳ thị không có linh lực người. Chỉ cần nàng có kiên trì, giống nhau có thể đứng ở thế giới này sân khấu thượng. Gia chủ cũng không nên nặng bên này nhẹ bên kia. Quy Nhai thanh âm thực đạm, lại làm người không thể nào phản bác, hai lần bị người ta nói chính mình không công bằng. Vân Khiếu Thiên sắc mặt là khó coi tới rồi cực điểm. Nhưng đối tượng là Quy Nhai, hắn hoàn toàn không dám phát hỏa. Vân Khiếu Thiên tự biết chính mình đang nói cái gì đều là vô dụng. Quy Nhai quyết định sự kia đều là nói một không hai. Ánh mắt trầm hạ liền không đang nói cái gì, chỉ lấy ý vị thâm trường tầm mắt nhìn thoáng qua Thiên Lan. Thiên Lan sờ sờ cái mũi, dường như từ Vân Khiếu Thiên trong ánh mắt nhìn ra cái gì. Lấy nàng hiện tại trạng huống quả nhiên vẫn là rời đi nơi này tương đối hảo. Tỷ thí cứ như vậy rơi xuống màn tre, Vân Vũ Nhu nhìn như nghiêm trọng lại không thương đến tâm mạch. Cho nên nàng vẫn như cũ là ba cái danh ngạch chung một cái. Một cái khác tự nhiên là Vân Ninh Thấm. Vân Ninh Thấm đối đế quốc học viện dường như không thế nào ham thích. Nhưng thật ra hướng Thiên Lan chạy đi đâu thời gian nhiều lên. Bọn họ tuy rằng là đặc chiêu, còn là phải chờ tới đế quốc học viện lần sau chiêu sinh ngày mới có thể đi học viện. Cho nên phải chờ tới sang năm 3 tháng phân. Hiện tại bất quá tháng 11, còn có 4 tháng thời gian. Thương Loan Đại Lục tháng 11 thời tiết cũng không phải thực lạnh. Thậm chí còn có chút nhiệt, Thiên Lan ngồi ở trong sân nhìn đối diện mặt vô biểu tình Vân Ninh Thấm. Như vậy một cái đại mỹ nhân cười một cái tất nhiên là mê đảo một tảng lớn người. Ngươi đều tới ta nơi này không dưới 10 lần, có chuyện gì ngươi nói, trước vài lần Vân Ninh Thấm đều là ngồi một lát liền đi rồi. Cơ bản không nói như thế nào nói chuyện, Thiên Lan thật sự là chịu không nổi cô nương này, ta có việc nói sự. Đừng trầm mặc được không? Vân Ninh Thấm nâng nâng mí mắt, thấy Thiên Lan kia vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Giật giật môi, thanh lãnh thanh âm vang lên. Ta muốn học ngươi lần trước dùng những cái đó chiêu thức. Vân Ninh Thấm là linh sư. Nhược điểm tự nhiên cũng là gần người tác chiến không được. Từ lần trước nhìn thấy Thiên Lan có thể hoàn toàn áp chế một cái đỉnh linh sĩ, nàng liền bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Chính là vẫn luôn không biết nói như thế nào. Rốt cuộc nàng cùng Thiên Lan không thế nào quen thuộc. Phốc, người xác định. Thiên Lan phụt một tiếng làm Vân Ninh Thấm trái tim run rẩy. Nhưng mặt sau câu kia hỏi chuyện lại làm nàng cảm thấy có chút quái gì. Xóa đáy lòng dư thừa không khỏe ý niệm. Vân Ninh Thấm thực nghiêm túc gật đầu. Nàng cũng không phải là Vân Vũ Nhu. Nàng minh bạch ở cao thủ trước mặt. Nếu là không có tất sát kỹ, đó là tuyệt đối sẽ chết. Thiên Lan cũng không chán ghét Vân Ninh Thấm. Hơn nữa lần trước cũng coi như là thiếu nàng một ân tình. Thiên Lan thực sảng khoái đáp ứng rồi. Vì thế, chờ Vân Ninh Thấm biết như thế nào huấn luyện sau, sắc mặt khó coi đến giống như ăn ruồi bọ giống nhau. Phía trước đáy lòng cảm giác cổ quái quả nhiên không sai. Đang xem đến Thiên Lan mặt không hồng khí không xuyễn hoàn thành những cái đó gánh trách nhiệm nặng. Nề vụ sau, Vân Ninh Thấm cũng tới tính tình, nàng còn không tin so bất quá một cái không có linh lực người. Thực Vinh Hạnh Vân Huyền Khê mỗi ngày đều có thể nhìn đến hai cái nhỏ xinh thân ảnh ở hắn trong viện nhảy thượng nhảy hạ. Thường thường hai người còn sẽ xuất hiện một chút tranh chấp cái gì, khiến cho sân gà bay chó sủa. Nhoáng lên chính là một tháng, Vân Huyền Khê sân đã thỏa mãn không được hai người huấn luyện trình độ. Vì thế Thiên Lan đem chiến trường chuyển rời đến dựa gần Vân Thành Tử Vong Summoni. Thiên Lan, các ngươi thật sự muốn đi? Vân Huyền Khê chính vây quanh thu thập đồ vật, Thiên Lan vẻ mặt lo lắng. Kia Tử Vong Sâm cũng không phải là bình thường rừng rậm ni ân. Đại ca ngươi yên tâm, ta có chừng mực, ngươi cũng không nghĩ nhìn ta bị người khi dễ không có đánh trả năng lực đi. Thiên Lan một bên tác tắm rửa quần áo, cũng không ngẩng đầu lên nói. Nàng Vân Thiên Lan trước nay đều chỉ có khi dễ người khác phân. Nơi nào luôn được đến người khác khi dễ nàng. Quả nhiên Thiên Lan nói rơi xuống, Vân Huyền Khê liền không ở nói chuyện. Hắn là thương tiếc cái này muội muội không tồi, nhưng hắn cũng biết hắn không thể thời thời khắc khắc che chở nàng. Người đi cũng có thể, nhưng là ngàn vạn không thể hướng chỗ sâu trong đi. Gần nhất Tử Vong Sâm không yên ổn, hoạt động người khả năng sẽ rất nhiều. Các ngươi gặp được người tránh đi đi, tất yếu thời điểm có thể báo Vân gia tên. Người bình thường vẫn là không dám cùng Vân gia làm đối. Vân Huyền Khê chủ động giúp Thiên Lan thu thập lên, một bên còn không quên dặn dò. Thiên Lan bị đẩy ra, đầy đầu hắc tuyến nhìn bận rộn Vân Huyền Khê, đáy lòng thực hoài nghi. Kỳ thật Vân Huyền Khê là cái nữ đi, chờ Vân Huyền Khê thu thập hảo, Thiên Lan bao vây đã đại đến có chút làm người cứng lưỡi. Thiên Lan lại chỉ có thể là đầy đầu hắc tuyến đem một ít không cần thiết đồ vật lấy ra tới. Nàng không phải đi du lịch, mang nhiều như vậy đồ vật còn không được bị liên lụy chết. Vân Ninh Thấm càng đơn giản, chỉ dẫn theo hai thân thay quần áo xiêm y, còn lại gì cũng không mang. Thiên Lan chỉ có thể là yên lặng điểm tán, không hổ là Vân Ninh Thấm tác phong, ngắn gọn, quyết đoán. Vân Huyền Khê đem Thiên Lan cùng Vân Ninh Thấm đưa đến Vân Thành ngoại. Dọc theo đường đi không ngừng dặn dò Thiên Lan nơi này tiểu tâm nơi đó cẩn thận. Cuối cùng còn không tiếc làm ơn Vân Ninh Thấm giúp hắn chiếu cố Thiên Lan. Thiên Lan vô ngữ, đến lúc đó ai chiếu cố ai còn không nhất định đâu. Ca ca ngươi thực không tồi, Vân Huyền Khê đi rồi lúc sau. Vân Ninh Thấm đột nhiên nhảy ra một câu. Thiên Lan hắc hắc một chút, ôm chầm Vân Ninh Thấm cổ, cười hì hì nói, ca ca ta còn không phải là ca ca ngươi, Vân Ninh Thấm sinh ra cũng không tính hảo. Chi thứ chung chi thứ, trong nhà cha mẹ trọng nam khinh nữ, nàng khi còn nhỏ ở nhà cũng coi như là nhận hết ngược đãi. Thẳng đến nàng thiên phú triển lộ ra tới, bị Vân Khiếu Thiên nhận được Vân Thành, nhật tử mới xem như hảo quá rất nhiều. Đối người trong nhà Vân Ninh Thấm không muốn đề cập, như vậy cha mẹ nàng cũng không cảm thấy là chính mình thân nhân. Đi thôi, Vân Ninh Thấm đẩy ra Thiên Lan, trên mặt biểu tình bất biến, chỉ là trong mắt có bao nhiêu vài phần nhu sắc. Thiên Lan không thèm để ý đuổi kịp, cùng Vân Ninh Thấm díu dít nói. Vân Ninh Thấm chỉ cảm thấy bên người nhiều cái chim sẻ dường như một cái kính nói chuyện. Nàng đều hận không thể lấp kín Thiên Lan kia trương lải nhải miệng. Nhưng như vậy cảm giác cũng là nàng chưa từng có cảm nhận được quá. Ấm áp, người nhà cảm giác, Tử Vong Sâm cùng khác rừng rậm bất đồng. Nó rất lớn, lớn đến xỏ xuyên qua toàn bộ Thương Loan đại lục, đem đại lục trung gian một phân thành hai. Từ Tử Vong Sâm có thể tới đạt trên đại lục các thành trì, là lộ tuyến ngắn nhất lối tắt. Cho nên ở Tử Vong Sâm trung nhân loại hoạt động dấu hiệu rất nhiều. Đồng dạng, Tử Vong Sâm trung nguyên tắc cư dân vẫn là linh thú. Bình thường có linh lực thú loại đã bị xưng là linh thú. Chia làm 9 cấp bậc, cửu cấp phía trên còn có thánh thú, tiên thú, thần thú, bất quá cửu cấp linh thú liền rất khó gặp, càng đừng nói thánh thú. Thần thú linh tinh. Thiên Lan sờ sờ trong lòng ngực đang ngủ ngon lành mộ thú. Thứ này là cái cấp bậc, xem này tiểu thân thể, linh thú có tính không thượng. Nhìn trước mắt này mênh mông vô bờ rừng rậm, Thiên Lan không khỏi có chút cảm thán. Kiếp trước nàng từng có một lần thám hiểm, lần đó thám hiểm lại thiếu chút nữa muốn nàng mệnh, nhìn đến như vậy rừng rậm, nàng không khỏi liền nhớ tới lần đó thám hiểm sự, nếu không phải lúc ấy có cái dân bản xứ cùng chính mình ở bên nhau. Nàng sợ là đã sớm đã chết, bất quá Thiên Lan thực mau lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện. Nàng xuyên qua tỉnh lại thời điểm, hẳn là chính là bị người ném tới tử vong sâm chung. Còn có cái kia đáng chết nam nhân, Thiên Lan thu liễm cảm xúc, dẫn đầu bước vào trong rừng rậm, trước tìm cái thích hợp huấn luyện địa phương, rậm rạp cây cối che đậy ánh sáng. Rừng rậm bên trong chỉ có thể nhìn đến tư tán cây thẩm thấu tiến vào lấm tấm. Hai người không nhanh không chậm đi ở bị người dẫm ra tới trên đường nhỏ. Thiên Lan nhưng thật ra vẻ mặt nhàn nhã, nhưng Vân Ninh Thấm lại là vẻ mặt đề phòng. Vào này tử vong sâm, mỗi một bước đều là đạp lên tử vong cảnh giới tuyến thượng. Các nàng đi chính là bên ngoài, cho nên nhân loại hoạt động dấu vết tương đối nhiều. Theo này đó dấu vết đi nói như vậy là không có việc gì. Chính là Thiên Lan muốn tìm chính là một cái thích hợp huấn luyện địa phương. Không phải tới đạp thanh, vì thế nàng trực tiếp lệch khỏi quỹ đạo chủ tuyến. Vân Ninh Thấm nhíu mày nhìn đã mau bị lùm cây bao phủ thân ảnh. Vẫn là theo đi lên, ta như thế nào cảm thấy càng đi địa thế càng cao a. Thiên Lan ỉ ở một viên che trời trên đại thụ, nhìn có chút thở dốc không đều Vân Ninh Thấm nói. Vân Ninh Thấm vỗ hạ ngực, hướng khắp nơi nhìn nhìn, xác thật là ở hướng lên trên đi cũng hảo. Trên núi không khí hảo, Thiên Lan giật giật thân mình. Chuẩn bị tiếp tục đi. Tầm mắt đảo qua bốn phía lại cảm thấy có chút không thích hợp. Toại lui về Vân Ninh Thấm bên người, nhỏ giọng nói, ngươi có hay không cảm thấy nơi này có chút không thích hợp? Vân Ninh Thấm đầu tiên là sửng sốt, theo sau lại lần nữa nhìn chung quanh một vòng bốn phía. Trừ bỏ cây cối vẫn là cây cối, chính là lại không có côn trùng kêu vang điểu kêu. Vân Ninh Thấm trong lòng căng thẳng, lập tức bắt lấy Thiên Lan thủ đoạn trở về đi, nơi này hẳn là nào đó linh thú địa bàn, sấn nó không phát hiện, chạy nhanh rời đi, linh thú đều là có địa bàn ý thức. Đặc biệt là cấp bậc cao linh thú, ở nó địa giới, khắc sinh linh một khi bước vào đó chính là chết, cho nên nơi này mới như vậy an tĩnh. Thiên Lan xem qua một ít linh thú tư liệu, trong lòng cũng là có chút đế. Chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy xui xẻo, vừa tiến đến liền dẫm địa lôi, hai người nhanh chóng lui xuống đi, cũng may dọc theo đường đi không ra cái gì ngoài ý muốn. Thẳng đến một lần nữa nghe được tiếng chim hót, Thiên Lan cùng Vân Ninh Thấm mới đồng thời xả hơi. Đừng loạn dẫn đường, ta không muốn chết. Vân Ninh Thấm trừng mắt nhìn Thiên Lan liếc mắt một cái. Vừa rồi nàng chỉ lo đi theo nàng đi. Cũng chưa hảo hảo quan sát chung quanh, Thiên Lan ngượng ngùng cười một cái, nàng bất quá là cảm thấy bên kia tương đối hảo tàu. Nơi đó biết chính mình sẽ đi đến một con linh thú địa bàn. Thấy Thiên Lan kia ngốc dạng, Vân Ninh Thấm cũng sinh không ra cái gì khí, chỉ có thể là lựa chọn chính mình đi ở phía trước dẫn đường. Hai người một thâm một thiển đi tới, thẳng đến sắp nhập lúc hoàng hôn phân. Hai người mới khó khăn lắm tìm được một cái tương đối thích hợp địa phương. Nơi này có cái sơn động, trong sơn động còn có người đại quá dấu hiệu, bốn phía là vách núi, chung quanh cũng không có gì đặc biệt đồ vật, linh thú linh tinh càng là không có, cho nên Thiên Lan cùng Vân Ninh Thấm yên tâm thoải mái tại đây trong sơn động nghỉ ngơi lên. Chuẩn bị đem nơi này làm các nàng huấn luyện nghỉ ngơi địa phương. Hết chương.